Ta là Lão Ngũ, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 26. Lâm Vân làm việc. Giữa trưa, lúc Lâm Vân đang say sưa ngủ, thì có người mang một hoe cơm tới cho hắn. Cảm ơn em, anh tên là Lâm Vân. Tâm tình hiện giờ của Lâm Vân không tồi. Mình tỉnh dậy thì đã có cơm hộp do cô gái mặt tròn kia mang tới hộ. Không có gì, từ nay về sau chúng ta đều là đồng nghiệp. Em giúp anh lần này, anh lại giúp em lần sau. À, mà tên em là Trình Lệ. Cô gái mặt tròn có chút dí dỏm nói. Nàng thấy Lâm Vân mặc dù được đường tổng tự mình an bài chỗ ngồi, nhưng có vẻ như Lâm Vân không phải là kẻ có tiền. Không nói tóc tai có chút bù xù, mà quần áo hắn đang mặc cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, đôi giày thể thao mà hắn đeo còn có chỗ rách. Nàng giúp Lâm Vân mang cơm hộp tới vì đây là lần đầu tiên hắn đi làm, ngoài ra nàng còn có một chút đồng tình với Lâm Vân. Cả buổi sáng Lâm Vân đều không có tu luyện. Bởi vì ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp, khiến hắn không nhịn được ngủ say. Hiện tại tinh thần rất tốt, liền nhanh chóng ăn hết hộp cơm. Sau đó là ngồi trò chuyện với Trình Lệ về công việc của công ty. Qua buổi nói chuyện, hắn mới biết tập đoàn Hồng Hải là tập đoàn rất lớn. Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, nhưng hắn là người có tính cách sáng sủa, ăn nói hài hước thú vị. Hơn nữa trên người hắn còn có một hương vị tươi mát tự nhiên, làm cho người khác rất dễ dàng gần gũi với hắn. Cộng thêm hắn ăn mặc bình thường, khiến cho nữ nhân giảm đi tính cảnh giác đối với hắn. Rất nhanh các đồng nghiệp nữ đều vây xung quanh hắn nói chuyện. Mới một thời gian ngắn, Lâm Vân đã quen biết một vài đồng nghiệp nữ. Một cô gái có mặt trái xoan, lông mi dài tên là Vương Tiệp. Một thiếu phụ có dáng người đầy đặn tuổi chừng hơn 30, tên là Vương Từ Từ. Một cô gái xinh đẹp nhất trong này tên là Út Mạn Ni. Còn một thiếu phụ tuổi chừng 40 tên là Khương Phái Linh. Tạo ấn tượng sâu nhất cho Lâm Vân lại là Khương Phái Linh. Tuy nàng đã gần 40 tuổi, nhưng lại có đôi mắt hút hồn giống như cô nàng Trương Tuyền ở chợ việc làm lần trước. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ, hai người coi như là nữ nhân thành thục ạ. Đường Tử Yên đi vào văn phòng, rất xa đã nhìn thấy Lâm Vân trò chuyện thân mật với vài người nữ đồng nghiệp. Nhớ lại lúc trong giờ làm việc vừa nãy hắn vẫn còn ngủ say sưa, nàng quả thực rất tức giận. Thực muốn đi tới kéo tai hắn, lại hung hăng đánh một trận. Bất quá, hiện tại đang là lúc nghỉ trưa, Lâm Vân muốn làm gì thì làm, Đường Tử Yên cũng không quản được. Trưởng phòng của bộ phận này là ai? Ta muốn xin nghỉ buổi chiều. Bởi buổi chiều hắn còn muốn đi tìm chỗ ở. Chứ không thể mỗi ngày đều ở bên ngoài tu luyện được. Mà cho dù ra ngoài tu luyện cũng cần một chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ a. Lâm Vân, ngươi không phải là phó phòng sao? Ngươi đi ra ngoài không cần phải xin nghỉ. Bởi trưởng phòng Hà Cầm còn không có tới. Vương Tiệp nháy nháy hàng lông mi đẹp, nói. Đúng vậy a, Lâm Vân. Ta cũng nhìn thấy bảng thông báo nhân sự ở hành lang. Bất quá, trên đấy không ghi ngươi là phó phòng của ngành nào. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bảng thông báo như vậy. Út Mạn Ni nói xong hé miệng cười. Lâm Vân thì tự nhủ cô nàng Út Mạn Ni này quả thực xinh đẹp. Làn da trắng nõn, eo nhỏ, dáng người cân đối, càng nhìn càng cảm thấy duyên dáng. Thấy Lâm Vân đang ngắm mình, khuôn mặt của Út Mạn Ni đỏ lên. Nàng tự nhủ, người này có chút phê cụ. Lâm Vân cười ha hả, cảm thấy làm việc ở đây cũng có chút ý tứ. Liền đứng lên nói. Không nghĩ tới, ta còn là phó phòng. Buổi chiều ta có việc, không đi làm, chào tạm biệt các vị mỹ nữ. Nói xong liền xách cái túi rời đi văn phòng. Mấy người còn lại đều nhìn nhau trong lòng tự nhủ, người này quả thực lợi hại. Mới ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ, còn nói năng hùng hồn rằng buổi chiều mình có việc.